chế tạo siêu huyền huyễn. Chương 30, chém 20 đao, đi 20 quân. Góc truyện audio.com. Dịch, tiểu du, đao, bay lên, cách không ngự đao, tiên nhân thủ đoạn, phía trên 20-30 chiếc thuyền hoa. Trăm vị nho sinh, đều không thể tưởng tượng nổi nhìn vào thứ đang bồng bềnh giữa không trung kia. Một thanh đao mổ heo trái ngược lẽ thường hướng phía bọn hắn mà chém tới. Cái thanh đao kia lại biết bay, đao cũng biết bay, cũng không phải chưa gặp. Dù sao, chuyên gia cơ quan cũng đã từng chế tạo ra phi đao. Thế nhưng, cái đó là ám khí. Khác xa với thanh đao mổ heo đang bay lượn trước mắt này hoàn toàn khác biệt. Xung quanh thanh đao mổ heo kia mơ hồ hiện lên bóng dáng một thanh đại đao. Khiến cho hơi thở của những vị nho sinh này trở nên nặng nhọc. Bên trong chư tử bách gia nhà nào có thủ đoạn bực này? Nhóm nho sinh trên mặt thuyền hoa đều ngậm miệng lại. Bọn hắn nhìn chằm chằm thanh đao mổ heo bay đến. Trên trán lấm tấm từng hạt mồ hôi. Nhiếp Trường Khanh dẫm lên nóc thuyền. Quần áo bay phất phới trong gió. Khí huyết bị hạo nhiên khí áp bách. Lại lần nữa sôi trào. Dùng linh khí khống chế đao. Chém ra một đao hoa lệ. Đây là Nhiếp Trường Khanh hắn từ khi trở thành tông sư đến nay chém ra một đao mạnh nhất. Nhưng mà, Nhiếp Trường Khanh lại rất bình thản. Nội tâm không gợn sóng giống như chỉ mới chém ra một đao bình thường thôi. So với công tử chỉ một ý nghĩ là có thể trấn áp Hàn Liên Tiếu thì thủ đoạn này của ta. Không đáng nhắc đến, Nhiếp Trường Khanh thì thầm một câu. Sau một khắc, ánh mắt đang nhìn mặt thuyền hoa. Liền trở nên thản nhiên và chấn định, oanh, hơi nước bay lên tạo thành lốc xoáy. Trăm vị nho sinh, sắc mặt đột biến, lục phiên để cho Nhiếp Trường Khanh động thủ. Bọn hắn đều không nghĩ tới. Bọn hắn đều là người có danh tiếng. Thân phận có lẽ chưa cao, nhưng tuyệt đối đều có quan hệ với cường giả. Lục phiên thực có can đảm giết bọn hắn. Một khi giết bọn hắn, khẳng định sẽ làm đại nho trong triều chú ý, thậm chí có thể làm quốc sư tức giận. Đến lúc đó Lục Phiên chắc chắn sẽ bị giết. Nhưng mà, mặc kệ nhóm nho sinh này nghĩ như nào, Nhiếp Trường Khanh một đao này, đã chém xuống. Nguyên bản mặt hồ gợn sóng, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Như một mặt gương, tĩnh lặng khiến cho người ta phải sợ hãi. Chiếc thuyền hoa bị đao mổ heo nhắm đến kia. Mấy vị thư sinh đứng đầu nguyên bản kiêu ngạo đứng, sắc mặt bỗng biến đổi. Bọn hắn không chỉ là nho sinh, bọn hắn còn là người luyện võ. Mặc dù chỉ là nhị lưu võ nhân, thế nhưng một đao kia của Nhiếp Trường Khanh, đã khiến cho bọn hắn cảm giác được địa ngục. Chính khí trên mặt biến mất sạch sẽ, một sợi hao nhiên khí trên ngực cũng tan biến. Bọn hắn trên bong thuyền, liền quay đầu. Chen lấn với nho sinh sau lưng mà chạy như điên về phía sau. Ông, tất cả mọi người mong chờ nhìn đao mổ heo hạ xuống. Chỉ là đao mổ heo của Nhiếp Trường Khanh không có chém trúng thuyền hoa. Khiến cho bọn hắn thất vọng, mà là dừng một tấc phía trước thuyền hoa. Quỷ dị lơ lửng, lại khiến người ta lạnh lẽo từ tâm can. Mặt hồ yên tĩnh, nhóm nho sinh trên thuyền hoa trừng lớn mắt, thế mà không đánh nhau. Khiến mọi người đều cảm giác thật nhạt nhẽo. Nhưng mà, rất nhiều nho sinh xoay người chạy trốn như bị điên. Chưa chạy được mấy bước, thân thể liền trào máu ra. Bị chém ngang hông, cả người bị chia thành hai nửa. Ầm ầm, trong nháy mắt, mặt hồ yên lặng nổi lên hơi nước trắng xóa. Giống như một con rắn lớn màu trắng từ phía dưới thuyền nơi Nhiếp Trường Khanh đứng. Bò đến chỗ thuyền hoa, mặt hồ như là chia làm hai nửa. Thẳng tới vài trăm trượng, một đao này, khí thế tuyệt luân, hạo nhiên chính khí của nhóm nho sinh, ở dưới một đao, bị đánh tan hết, soạt soạt, thuyền hoa vỡ nát, đao mổ heo mặc dù chưa chém xuống, thế nhưng trên mặt thuyền hoa lại bị bổ ra một vết đao. Vài vị nho sinh chạy nhanh, may mắn thoát chết, nhưng áo xanh thấm đẫm máu, gào rú thảm thiết, té ngã trên bong thuyền. Thân thuyền nứt ra, nước hồ xanh biếc dâng lên, tràn vào trong thuyền hoa bắt đầu chìm xuống, nhóm nho sinh trên thuyền bắt đầu rối loạn, không còn hạo nhiên khí, bọn hắn liền không bằng một đám tam lưu võ nhân, có không ít thư sinh cởi áo dài ra,